979. Năm loại tội, năm nhóm tội, năm sự việc đã được rèn luyện, năm nghiệp vô gián, năm hạng người được xác định, năm tội vi phạm liên quan đến sự cắt bớt, vị vi phạm tội với năm biểu hiện, năm loại tội vi phạm do duyên nói dối, vị không thuận theo hành sự với năm biểu hiện, hoặc là không tự mình thực hiện hành sự, hoặc là không thỉnh mời vị khác, hoặc không trao ra sự tùy thuận hay bày tỏ sự trong sạch, hoặc là phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện, hoặc là có quan điểm là không đúng pháp về hành sự đã được thực hiện. Vị thuận theo hành sự với năm biểu hiện, hoặc là tự mình thực hiện hành sự, hoặc là thỉnh mời vị khác, hoặc là trao ra sự tùy thuận hay bày tỏ sự trong sạch, hoặc là không phản đối trong khi hành sự đang được thực hiện, hoặc là có quan điểm là đúng pháp về hành sự đã được thực hiện. Năm việc được phép đối với vị tỳ khưu hành pháp Đầu Đà khất thực: đi không phải xin phép, vật thực dân chung nhóm, vật thực thỉnh sau, không phải xác định, không phải chuyển nhượng bữa ăn. Vị tỳ khưu, cho dầu là ác tỳ khưu hay là vị có pháp bền vững, không được tin tưởng và bị nghi ngờ khi hội đủ năm đặc tính, hoặc là vị vãng lai với đĩ điếm, hoặc là vị vãng lai với quá phụ, hoặc là vị vãng lai với gái lỡ thời, hoặc là vị vãng lai với người vô căn, hoặc là vị vãng lai với tỳ khưu ni. Năm loại dầu ăn là dầu mè, dầu hạt mù tạc, dầu có chứa mật ong, dầu cây iranda, dầu từ mỡ thú. Năm loại mỡ thú: mỡ gấu, mỡ cá sấu, mỡ heo rừng, mỡ lừa. Năm sự mất mát về thân quyến, mất mát về của cải, mất mát vì bệnh hoạn, mất mát về giới, mất mát về tri kiến. Năm sự thành tựu về thân quyến, thành tựu về của cải, thành tựu về vô bệnh, thành tựu về giới, thành tựu về tri kiến. Năm trường hợp chấm dứt việc nương nhờ ở thầy tế độ: thầy tế độ bỏ đi, hoặc là hoàn tục, hoặc là từ trần, hoặc là qua bên nhóm khác, hoặc chính sự ra lệnh đuổi đi là thứ năm. Năm hạng người không nên cho tu lên bậc trên: người chưa đủ 20 tuổi, người có phần cơ thể, bàn tay, vân vân bị cắt đứt, người không thành tựu về thân thể, người đã làm sai trái trong hành động, người không có đầy đủ y bát. Năm loại vải quăng bỏ: pansukula, loại ở bãi tha ma, bỏ ở ngoài cửa tiệm, bị chuột gặm, bị mối nhắm, bị lửa cháy. Năm loại vải quăng bỏ khác nữa: loại bị bò nhai, bị dê nhai, y nơi bảo tháp, loại thuộc về lễ đăng quang của đức vua, vải dành cho tôi tớ. Năm sự lấy trộm: lấy đi theo cách trộm cắp, lấy đi bằng bạo lực, lấy đi có tính toán, lấy đi bằng cách che giấu, lấy đi theo lối tráo thăm. Năm hạng cướp lớn hiện hữu được biết đến ở thế gian: năm vật không được phân tán, năm vật không được phân chia, năm loại tội sanh khởi do thân, không do khẩu, không do ý. Năm loại tội sanh khởi do thân và do khẩu, không do ý. Năm loại tội đưa đến việc sám hối. Năm loại hội chúng. Năm cách đọc tụng giới bổn Patimokkha. Trong các quốc độ vùng biên giới, có thể cho tu lên bậc trên với nhóm có vị thứ năm là vị rành rẽ về luật. Năm sự thuận lợi trong việc thành tựu Katina. Năm loại hành sự, năm loại tội vi phạm khi được nhắc nhở đến lần thứ ba: vị trong khi lấy vật không được cho, phạm tội Parachika với năm yếu tố; vị trong khi lấy vật không được cho, phạm tội Thulachaya với năm yếu tố; vị trong khi lấy vật không được cho, phạm tội Dukkata với năm yếu tố. Năm vật không đúng phép không nên thọ dụng: vật chưa được cho, vật không được biết rõ, vật chưa làm thành được phép, vật chưa được thọ lãnh, vật chưa được làm thành đồ thừa. Năm vật đúng phép nên thọ dụng, vật đã được cho, vật đã được biết rõ, vật đã được làm thành được phép, vật đã được thọ lãnh, vật đã được làm thành đồ thừa. Năm sự bố thí không có phước báo, được xem là có phước báo thuộc về thế gian. Bố thí chất say, bố thí đến hội hè, nhảy múa, bố thí người nữ, bố thí bò đực vào giữa đàn bò, bố thí tranh ảnh gợi cảm. Năm điều đã được sanh lên khó trừ diệt. Tham ái đã được sanh lên khó trừ diệt. Sân đã được sanh lên khó trừ diệt. Si đã được sanh lên khó trừ diệt. Sự nói huyên thuyên đã được sanh lên khó trừ diệt. Tâm vẩn vơ đã được sanh lên khó trừ diệt. Năm điều lợi ích trong việc quét chổi: làm lắng dịu tâm của bản thân, làm lắng dịu tâm của người khác, chư thiên được hoan hỷ, tích lũy nghiệp đưa đến chốn an vui. Khi thân hoại, chết đi được sanh về nơi tốt đẹp, cõi trời, trần thế. Năm điều lợi ích khác nữa trong việc quét chổi: làm lắng dịu tâm của bản thân, làm lắng dịu tâm của người khác, chư thiên được hoan hỷ, lời giáo huấn của bậc đạo sư đã được thực hành. Người đời sau thực hành xu hướng theo quan điểm đúng đắn. 980. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ năm điều. Vị không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình. Vị không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác. Sau khi đã không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đã không đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác, vị bảo thực hiện hành sự sai pháp với sự không khẳng định. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ năm điều. Vị đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình. Vị đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác. Sau khi đã đưa ra sự giới hạn cho lời nói của mình, sau khi đã đưa ra sự giới hạn cho lời nói của người khác, vị bảo thực hiện hành sự đúng pháp với sự khẳng định. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ năm điều khác nữa. Vị không biết về tội, vị không biết gốc của tội, vị không biết nguồn sanh tội, vị không biết sự đoạn diệt của tội, vị không biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ năm điều khác nữa. Vị biết về tội, vị biết gốc của tội, vị biết nguồn sanh tội, vị biết sự đoạn diệt của tội, vị biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của tội. Vị biết rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ năm điều khác nữa. Vị không biết về sự tranh tụng, vị không biết nguồn sanh khởi của sự tranh tụng, vị không biết nhân sanh sự tranh tụng, vị không biết sự đoạn diệt của sự tranh tụng, vị không biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của sự tranh tụng. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ năm điều khác nữa. Vị biết về sự tranh tụng, vị biết nguồn sanh khởi của sự tranh tụng, vị biết nhân sanh sự tranh tụng, vị biết sự đoạn diệt của sự tranh tụng, vị biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của sự tranh tụng. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ năm điều khác nữa. Vị không biết về sự việc, vị không biết về sự mở đầu, vị không biết về sự quy định, vị không biết về sự quy định thêm, vị không biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ năm điều khác nữa. Vị biết về sự việc, vị biết về sự mở đầu, vị biết về sự quy định, vị biết về sự quy định thêm, vị biết về phương thức của lối trình bày mạch lạc. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ năm điều khác nữa. Vị không biết về lời đề nghị, vị không biết cách thực hiện với lời đề nghị, vị không thiện xảo về phần cần trình bày trước tiên, Vị không thiện xảo về các phần kế tiếp. Vị không biết về thời điểm. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ 5 điều khác nữa. Vị biết về lời đề nghị. Vị biết cách thực hiện với lời đề nghị. Vị thiện xảo về phần cần trình bày trước tiên. Vị thiện xảo về các phần kế tiếp. Vị biết về thời điểm. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ 5 điều khác nữa. Vị không biết về sự phạm tội hay không phạm tội. Vị không biết tội nhẹ hay nặng. Vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót. Vị không biết tội xấu xa hay không xấu xa. Vị không khéo được kế thừa theo tuần tự từ các vị thầy. Không khéo chú ý và không khéo suy xét. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ 5 điều khác nữa. Vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội. Vị biết tội nhẹ hay nặng. Vị biết tội còn dư sót hay không còn dư sót. Vị biết tội xấu xa hay không xấu xa. Vị khéo được kế thừa theo tuần tự từ các vị thầy, khéo chú ý và khéo suy xét. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ 5 điều khác nữa. Vị không biết về sự phạm tội hay không phạm tội. Vị không biết tội nhẹ hay nặng. Vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót. Vị không biết tội xấu xa hay không xấu xa. Đối với vị này, cả hai bộ giới bổn Patimokkha không khéo được truyền thừa với chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo được ứng dụng, không khéo được xác định theo từng điều học, theo từng từ ngữ. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ 5 điều khác nữa. Vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội. Vị biết tội nhẹ hay nặng. Vị biết tội còn dư sót hay không còn dư sót. Vị biết tội xấu xa hay không xấu xa. Đối với vị này, cả hai bộ giới bổn Patimokkha khéo được truyền thừa với chi tiết, khéo được phân tích, khéo được ứng dụng, khéo được xác định theo từng điều, theo từng từ ngữ. Vị rành rẽ về luật bị xem là kẻ ngu dốt khi hội đủ 5 điều khác nữa. Vị không biết về sự phạm tội hay không phạm tội. Vị không biết tội nhẹ hay nặng. Vị không biết tội còn dư sót hay không còn dư sót. Vị không biết tội xấu xa hay không xấu xa. Vị không thiện xảo về việc phán quyết trong sự tranh tụng. Vị rành rẽ về luật được xem là vị thông thái khi hội đủ 5 điều khác nữa. Vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội. Vị biết tội nhẹ hay nặng. Vị biết tội còn dư sót hay không còn dư sót. Vị biết tội xấu xa hay không xấu xa. Vị thiện xảo về việc phán quyết trong sự tranh tụng. 981. Năm hạng đầu đà sống ở rừng là vị đầu đà sống ở rừng do bản tánh ngu khờ, do bản tánh si mê, là vị đầu đà sống ở rừng có ước muốn xấu xa, bị thúc dục bởi ước muốn, là vị đầu đà sống ở rừng do điên khùng, do mất trí, là vị đầu đà sống ở rừng nghĩ rằng được chư Phật và chư thinh văn của Đức Phật ngợi khen. Và cũng có vị đầu đà sống ở rừng chính vì sự ham muốn ít, chính vì sự tự biết đủ, chính vì sự đoạn trừ, chính vì sự tách ly, chính vì sự lợi ích của điều này. Năm hạng đầu đà đi khất thực. Năm hạng đầu đà mặc y Pansukula. Năm hạng đầu đà ngủ ở gốc cây. Năm hạng đầu đà ngủ ở mộ địa. Năm hạng đầu đà ngủ ở ngoài trời. Năm hạng đầu đà chỉ sử dụng ba y. Năm hạng đầu đà đi khất thực theo từng nhà. Năm hạng đầu đà về oai nghi ngồi không nằm. Năm hạng đầu đà ngủ chỗ ở theo chỉ định. Năm hạng đầu đà một chỗ ngồi khi thọ thực. Năm hạng đầu đà không ăn vật thực dân sao. Năm hạng đầu đà thọ thực trong bình bát. Là vị đầu đà thọ thực trong bình bát do bản tánh ngu khờ, do bản tánh si mê.

Vị biết về sự phạm tội hay không phạm tội, vị biết tội nhẹ hay nặng, vị biết tội còn dư sót hay không còn dư sót, vị biết tội xấu xa hay không xấu xa, vị 5 năm hoặc hơn 5 năm. 983. Năm điều bất lợi ở vị không được hoan hỷ do đã tạo nghiệp bất thiện. Ngay cả bản thân cũng khiển trách lấy bản thân. Các bậc trí quở trách sau khi đã xem xét. Tiếng đồn xấu xa lan rộng, bị mê mờ khi từ trần. Khi thân hoại, chết đi bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Năm điều lợi ích ở vị được hoan hỷ do đã tạo nghiệp thiện. Chính bản thân không khiển trách bản thân. Các bậc trí ngợi khen sau khi đã xem xét. Tiếng đồn tốt đẹp lan rộng, không bị mê mờ khi từ trần. Khi thân hoại, chết đi được sanh về nơi tốt đẹp, cõi trời, trần thế. Năm điều bất lợi khác nữa, ở vị không được hoan hỷ, do đã tạo nghiệp bất thiện. Những người chưa có đức tin, không an trú vào đức tin, làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Lời giáo huấn của bậc đạo sư đã không được thực hành. Người đời sau không thực hành xu hướng theo quan điểm đúng đắn. Tâm của vị ấy không được an trú. Năm điều lợi ích ở vị được hoan hỷ do đã tạo nghiệp thiện. Những người chưa có đức tin an trú vào đức tin, làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Lời giáo huấn của bậc đạo sư đã được thực hành. Người đời sau thực hành xu hướng theo quan điểm đúng đắn. Tâm của vị ấy được an trú. Năm điều bất lợi cho vị thường tới lui các gia đình. Vị vi phạm trong việc đi không xin phép, vi phạm việc ngồi ở chỗ kín đáo, vi phạm việc ngồi ở chỗ được che khuất, vi phạm trong khi giảng pháp quá 5-6 cầu cho người nữ và sống có nhiều tầm cầu về ái dục. Năm điều bất lợi của vị tỳ khưu thường tới lui các gia đình. Vị trong khi sống quá nhiều thời gian thân cận các gia đình có sự nhìn thấy người nữ thường xuyên, trong khi có sự nhìn thấy có sự xúc chạm, trong khi có sự xúc chạm có sự thân mật, trong khi có sự thân mật có sự ô nhiễm. Điều này được dự đoán cho vị tỳ khưu có tâm bị khởi dục, hoặc là sẽ hành phạm hạnh không được hoan hỷ, hoặc là sẽ vi phạm tội có ô nhiễm nào đó, hoặc là sẽ từ bỏ sự học tập và sống đời tầm thường. 984. Năm sự sanh ra bởi mầm giống từ rễ, mầm giống từ thân, mầm giống từ mắt chồi, mầm giống từ phần ngọn, mầm giống từ hạt là loại thứ năm. Trái cây nên được thọ dụng với năm cách làm cho được phép đối với sa môn: được hoại bằng lửa, được hoại bằng dao, được hoại bằng móng tay, không có hột, hột được lấy ra khỏi là cách thứ năm. 985. Năm cách làm cho trong sạch. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, Nidana, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe. Đây là cách làm cho trong sạch thứ nhất. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 4 điều Parajika, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe. Đây là cách làm cho trong sạch thứ nhì. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 4 điều Parajika, sau khi đọc tụng 13 điều Sankha Dissesa, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe. Đây là cách làm cho trong sạch thứ ba. Sau khi đọc tụng phần mở đầu, sau khi đọc tụng 4 điều Parajika, sau khi đọc tụng 13 điều Sankha Dissesa, sau khi đọc tụng 2 điều Aniyata, nên thông báo phần còn lại bằng cách đã được nghe. Đây là cách làm cho trong sạch thứ tư. Đọc tụng một cách đầy đủ là cách thứ năm. Năm cách làm cho trong sạch khác nữa: sự đọc tụng giới bổn, lễ Uposatha với sự bày tỏ trong sạch, lễ Uposatha với sự chú nguyện, lễ Uposatha hợp nhất, lễ Pavarana là thứ năm. 986. Năm điều lợi ích cho việc rành rẽ về luật. Giới uẩn của bản thân khéo được gìn giữ, khéo được hộ trì, là nơi nương tựa của các vị thường hay có sự ăn năn, là vị phát biểu ở giữa hội chúng với sự tự tin, là vị khuất phục những kẻ đối nghịch một cách khéo léo, đúng theo pháp, là vị thực hành vì sự tồn tại của chánh pháp. Năm sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai pháp, năm sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng pháp. Dứt phần nhóm 5. Tóm lược phần này. 987. Loại tội các nhóm tội được rèn luyện vô gián, các hạng người cắt bớt, vi phạm các nguyên do, vị thuận và không thuận, được phép không tin tưởng, dầu ăn và mở thú, mất mát và thành tựu, chấm dứt với hạng người, mộ địa bị bò nhai, trộm cắp gọi là cướp, không phân tán phân chia, do thân khẩu, sự sám hối hội chúng, độc tụng vùng biên địa, và với Kathina về các loại hành sự, cho đến lần thứ ba, tội Parajika, trọng tội và tác ác, không đúng phép, không phước báo, khó diệt, chổi quét các điều khác, lời nói và tội nữa, sự tranh tụng sự việc, lời đề nghị tội phạm, và luôn cả hai phần, các tội nhẹ nặng ấy, hãy biết rõ sáng tối, ở rừng và khất thực, y Pansukula, cội cây và mộ địa, ở ngoài trời và y, theo tuần tự vị ngồi, chỗ ở theo chỉ định, ngăn vật thực dân sao, và chỉ thọ trong bát. Lễ Uposatha, lễ Pavarana, có tội và không tội, những điều tối sáng này, của các tỳ khưu ni, các điều ấy cũng vậy. Hoan hỷ không hoan hỷ, cũng giống y như thế, các điều khác có hai, tới lui các gia đình, mất quá nhiều thời gian. Sanh ra từ mầm giống, được phép cho sa môn, làm cho được trong sạch, và cả các điều khác, theo luật và sai pháp, đúng pháp cũng như thế, đã được đề cập đến, thuần túy là nhóm 5, như thế được chấm dứt.